Chiến thần Tu La, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Không bao lâu mọi người đều đã đi ra bên ngoài. Đứng thành hàng nhìn về hướng cửa. Ở cửa liên tục có người đi vào nhưng không thấy được bóng Hình Lăng Dao đâu. Quần chúng đứng đợi ở cửa 5 phút chả thấy có gì. Từ Thông cười chào phúng hỏi. Giang Nghĩa, Lăng Dao đâu? Giang Nghĩa bình tĩnh trả lời. Tối nhiều xe, có lẽ bị tắt đường một hồi. Ha ha ha ha, việc đến đây rồi mà còn cố chấp như vậy. Tôi thấy da mặt anh dày quá rồi. Bác Đinh, cháu ở đây đề nghị với bác. Bác cần nghĩ kỹ lại có nên đổi con rể rồi không? Thu Huyền là một cô gái tốt. Gả cho loại phế vật qua đường này đúng là nhục nhã ề chề. Nói xong, Từ Thông gác tay sau lưng chuẩn bị đi vào phòng bao. Không tiếp tục náo loạn với Giang Nghĩa nữa. Mà lúc này, đột nhiên ở cửa tập trung rất đông người. Ồn ào náo động, rất nhiều người qua đường vòng quanh lại. Có bảo vệ vòng thành vòng tròn, ngăn người qua đường ở bên ngoài. Sau đó có nhân viên trải thảm đỏ ra, trải đến dưới sân khấu. Tiếp theo đó, một tiếng lại một tiếng la hét vọng vào nhà hàng. Ây ây ây, Lăng Dao. Lăng Dao, Lăng Dao. Lăng Dao, Lăng Dao, em thích chị, nhìn em một cái đi mà. Tiếng la hét truyền từ bên đường. Rất nhiều người kích động muốn xông vào trong. Chỉ thấy một đám bảo vệ cuộn thành vòng. Bảo vệ một người phụ nữ đi vào cửa nhà hàng. Đạp lên thảm đỏ hướng về phía vũ đài mà đi. Từ Thông nhìn rõ ràng. Đó không phải Lăng Dao thì là ai? Mấy ngày trước tham gia sự kiện cùng Lăng Dao. Làm khách mới nên anh ta rất quen thuộc Lăng Dao. Đúng thật là Lăng Dao. Miệng tất cả mọi người ở đây đều há to. Không thể tin được với chuyện xảy ra trước mắt. Vừa nãy bọn họ còn chào phúng Giang Nghĩa. Giờ mặt họ ai nấy đều thấy cay xè. Giang Nghĩa thật sự đã mời được Lăng Dao đến. Không không thể nào. Một tên quỷ nghèo lương 24 triệu lấy đâu ra tư cách mời minh tinh đang nổi tới chứ. Nhưng Lăng Dao xác thực đã đến. Không thể không tin được. Đột nhiên, Từ Thông cười lên. Đinh Nhị Tiến nhíu mày. Cháu cười gì? Từ Thông chỉ về Giang Nghĩa nói. Ha ha, anh được lắm. Có phải đã sớm nghe được tin Lăng Dao đến nhà hàng này dự sự kiện nên cố ý nói là anh mời đến? Thực ra là người ta đã sớm có lịch trình. Không có liên quan gì đến anh cả. Nói như vậy, mọi người mới phản ứng lại. Thì ra là thế. Cách chương.